Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162. Chương 162. Lần này thật chính là cố ý. Ô ô, nữ sinh đáng yêu nhất. Đây là Lâm Tiểu Bạch trong lòng rõ ràng nhất ý nghĩ. Ai, đời trước làm sao lại không có đụng phải như thế một cái ô ô nữ hài nhi khi bạn gái mình đâu. Đây chẳng phải là các loại đắc ý. Đáng tiếc hiện tại mình biến thành một con gấu trúc. Nắm chặt thời gian, hoàn thành nhiệm vụ. Tại trong lòng yên lặng lẩm bẩm. Lâm Tiểu Bạch lại một lần nữa giật mình bắn tung bốn phía. Bản gấu trúc, muốn biến người. Không thể lại tại nơi này làm hao mòn mình đấu trí. Nữ nhân đều là hồng phấn khô lâu. Sao có thể say mê tại ôn nhu hương bên trong đâu. Nhìn xem bên cạnh vây quanh song bào thai muội tử cùng kia hai tiểu cô nương. Lâm Tiểu Bạch không chút do dự liền đứng lên. Nhìn thoáng qua trên bản đồ ván trượt cửa hàng địa phương về sau. Một đầu liền đâm vào trong mưa. A, Tiểu Bạch chạy thế nào a? Nhanh đi ra ngoài đi xem một chút. Trà sữa trong tiệm mấy cái này nữ hải nhi tất cả đều là một. Bộ vẻ mặt u oán. Tiểu Bạch ngươi sao có thể dạng này? Thật nhanh đuổi theo ra đi. Đường Thanh Ảnh còn muốn cầm điện thoại trực tiếp. Đường Thanh Vân chạy trước tiên. Nhưng vừa chạy đến cổng. Còn không có lao ra đâu. Một con gấu trúc lại đột nhiên lại xông trở lại. Không phải Lâm Tiểu Bạch là ai? Lúc đầu chuẩn bị trực tiếp trượt. Thật không nghĩ đến cái này trong một giây lát quá khứ. Bên ngoài mưa đột nhiên hạ lớn rất nhiều. Nếu như cứ như vậy đi ra ngoài, tuyệt đối đem mình xối thành một con rơi canh gấu trúc. Quay đầu tranh thủ thời gian lại chạy trở về, trực tiếp đụng phải Đường Thanh Vân. Hơn nữa còn là tinh chuẩn vô cùng lại một lần va vào Đường Thanh Vân trong ngực. Nháy mắt liền để các du khách cười vang. Tiểu Bạch tuyệt đối là cố ý. Ha ha, cái này chiếm tiện nghi phương pháp tuyệt. Ta về sau tuyệt đối phải thử một chút. Khụ khụ, trên lầu huynh đệ kia. Ngươi cái gì thời điểm đi thử? Sớm chuẩn bị cho ngươi hai cái vòng hoa. Chấm ngoặc kép, không biết vì cái gì. Ta cũng cảm thấy Tiểu Bạch là cố ý. Có huynh đệ muốn nhìn Tiểu Bạch đụng vào nhị ngốc video sao? Ta ghi chép bình phong. Nói chuyện riêng ta cầm. Ta. Chấm ngoặc kép. Trực tiếp thời gian ồn ào, tiếng cười vui không ngừng, mà tại trà sữa cửa tiệm, Đường Thanh Vân trừng mắt một mặt manh ngốc Tiểu Bạch, trừng mắt, lại đột nhiên liền nở nụ cười, đâm Lâm Tiểu Bạch đầu, mau nói, ngươi có phải hay không cố ý, ngươi hỏi ta có phải là cố ý hay không, vừa rồi dĩ nhiên không phải cố ý, bất quá bây giờ chính là cố ý. Lâm Tiểu Bạch nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên liền đưa tay ra, thi triển ra gấu miêu tộc đại pháp, tập ngực trường, vèo liền hướng phía Đường Thanh Vân ngực bắt tới. A, người cái thối gấu, đột nhiên lại bị tập ngực Đường Thanh Vân tại sửng sốt một lúc sau. Đuổi theo lại chạy vào trà sữa trong tiệm Tiểu Bạch liền chạy đi vào. Tại Lâm Tiểu Bạch trên mông vỗ một cái. Sinh khí đương nhiên là không có khả năng sinh khí. Bất quá giáo huấn là nhất định phải giáo huấn. Nhu thuận manh ngốc Tiểu Bạch nếu như hóa thân tập ngực cuồng ma. Vậy coi như, khụ khụ, nói tóm lại, không thể để cho Tiểu Bạch hướng phía cái này phương hướng phát triển. Động vật một chút quen thuộc một khi hình thành, muốn thay đổi vậy coi như khó khăn. Nhất định phải hảo hảo giáo dục nó. Bất quá khán giả mới sẽ không lo lắng Tiểu Bạch hóa thân tập ngực cuồng ma sự tình đâu. Bọn hắn nhiệm vụ chính là cười. Thỏa thích vui vẻ cười. Là được rồi. Tiểu Bạch, ngươi, tại sao có thể dạng này? Chấm ngoặc kép, Tiểu Bạch huy vũ. Chấm ngoặc kép, ta tuyên bố, Tiểu Bạch sau này sẽ là thần tượng của ta. Chấm ngoặc kép, quang minh chính đại tập ngực. Đây chính là quốc bảo đặc quyền sao? Không không không, chỉ cần là tiểu sủng vật, đều có thể quang minh chính đại tập ngực. Đây là manh sủng nhóm cộng đồng đặc quyền. Chấm ngoặc kép, Đúng đúng đúng, ngẫm lại nhà ngươi sủng vật chó, mèo địa vị đi. Có phải là cao hơn ngươi? Các nam nhân, chúng ta muốn phấn khởi. Đem sủng vật từ mình trong nhà đuổi đi ra. Vì hoàn thành cái này cùng chung mục tiêu. Mời thêm 7XXXXXX. Để chúng ta cộng đồng đến thương thảo đại kế. Ngoặc kép, lão bà thứ nhất, sủng vật thứ hai, lão công thứ ba. Câu nói này ngươi cho rằng nói là lấy chơi. Kia là hàng trăm hàng ngàn nam tính đồng bào cầm cả đời hạnh phúc tổng kết ra kinh nghiệm. Nhiệt tình tại trực tiếp ở giữa thảo luận lên sủng vật cùng nam chủ nhân địa vị vấn đề. Nhìn hai cái này song bào thai muội tử đều là buồn cười. Ngốc nghếch mình đây là ngoài trời giải trí trực tiếp ở giữa. Cũng không phải gia đình vấn đề trực tiếp ở giữa a. Các ngươi ở chỗ này thảo luận những này là muốn làm sao giọt. Bất quá Đường Thanh Ảnh cùng Đường Thanh Vân cũng không nghĩ tới. Tại mình trực tiếp thời gian, lại có nhiều như vậy đã kết hôn nam nhân. Nói đến những chuyện này có lý có cứ, cùng thật đồng dạng, tỉ muội ở giữa nghi ngờ nói thầm hai câu, nhưng lại bị thính tai khán giả nghe được. Ai nói chúng ta đã kết hôn nam nhân liền không thể nhìn trực tiếp rồi. Mà lại Tiểu Bạch đáng yêu như thế, coi như kết hôn. Cũng không thể ngăn cản ta đối Tiểu Bạch yêu quý chi tình a. Trên lầu nói rất đúng, dưới lầu bảo trì đội hình. Trên lầu nói rất đúng, chấm ngoặc kép, ghé vào song bào thai muội tử ở giữa nhìn xem điện thoại. Trên màn hình từng đầu đổi mới tất cả đều là, trên lầu nói rất đúng. Để Lâm Tiểu Bạch đều có chút buồn cười cảm giác, bọn này nam nhân, hí tinh a. Ở chỗ này miệng này, bị cô vợ trẻ nhìn thấy, trong đêm trở về đoán chừng phải quỳ bàn phím đi, Lâm Tiểu Bạch trong lòng đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên nhìn thấy một đầu mưa đạn đổi mới ra, cái kia biệt danh là nhà ta bảo bảo họ Lưu, từ nhà vệ sinh cút ra đây cho ta, mưa đạn bị dìm ngập tại cái khác trong màn đạn, Đường Thanh Ảnh cùng Đường Thanh Vân đoán chừng cũng không thấy. Bất quá Lâm Tiểu Bạch xác thực nhìn rõ ràng, đây là, hai vợ chồng tại cái này trực tiếp ở giữa ngẫu nhiên gặp sao? Não bổ một chút hình tượng, Lâm Tiểu Bạch không khỏi hít sâu một hơi, nếu như là thực sự, vậy cái này nam nhân hạ chàng đoán chừng liền thảm rồi. Biểu hiện trên mặt có chút biến hóa, nữ hán tử luôn luôn như thế khiến người sợ hãi. Mà Đường Thanh Vân đột nhiên lại chọc chọc Lâm Tiểu Bạch mặt. Tiểu gia hỏa nghĩ gì thế? Trong mắt đều bất động. Cũng không biết cô nàng này từ chỗ nào học được thói hư tật xấu. Luôn yêu thích dùng đầu ngón tay đâm Lâm Tiểu Bạch mặt. Từ tiến trà sữa cửa hàng đến bây giờ, Lâm Tiểu Bạch mặt đã bị nàng chọc lấy 3 lần. Im lặng liếc mắt, gấu chảo làm bộ lại muốn hướng nàng ngực trên miệng thà. Dọa đến Đường Thanh Vân tranh thủ thời gian hướng phía bên cạnh chạy đi. Sau đó chỉ vào Tiểu Bạch kiểm sắc hung ác. Tiểu Bạch ngươi cái này sắc gấu trúc. Nữ hài nhi ngực không thể loạn đụng biết sao. Lâm Tiểu Bạch yên lặng lắc đầu. Sau đó nghiêng đầu. Dùng mình thuần chân ngây thơ mắt nhỏ nhìn chừng chừng lấy Đường Thanh Vân. Phảng phất đang nói. Ngươi cái này ngu xuẩn nhân loại đang nói gì đấy. Ta lại nghe không hiểu, Đường Thanh Vân nhìn thấy Lâm Tiểu Bạch lắc đầu, lập tức liền há to miệng, cơ hồ có thể nhét kế tiếp trứng vịt. Bất quá nửa giây về sau, Đường Thanh Vân liền thành công thuyết phục mình, đây chỉ là trùng hợp. Tiểu Bạch khẳng định là không thể nào nghe hiểu chính mình nói chuyện. Trùng hợp, tuyệt đối là trùng hợp, miệng bên trong nghĩ linh tinh. Nhìn xem Tiểu Bạch lại cường điệu một câu, ngươi lại động thủ động cước, ta liền không bồi ngươi chơi. Lâm Tiểu Bạch đi dạo trong mắt, lần nữa nghiêng đầu, manh đát đát dáng vẻ, quả thực để Đường Thanh Vân một điểm tính tình đều không có. Thở phì phò quá khứ nhéo nhéo Lâm Tiểu Bạch mặt, Tiểu Bạch ngươi nên bị đánh biết sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.